Chương 785, không cam lòng làm nô năm. Nam Cung Song Song cho quản sự cô mát xa chậm lại đau bụng, những kia cung nữ đều là nghe thấy, nay Nam Cung Song Song có chỗ tốt này, không tính lớn cũng không coi là nhỏ, tương đương với dựa bản lĩnh lấy lòng quản sự cô đến, tuy rằng cũng chọc người đỏ mắt, nhưng sẽ không quá kéo cừu hận. Thêm Nam Cung Song Song nay có bản lĩnh này, mọi người cũng sẽ muốn cùng Nam Cung Song Song giao hảo một chút, liền tính thân ở địa ngục, nhân loại bản năng cũng là ham sống. Liền tính thống khổ hoặc là, tổng cũng tốt hơn vô tri vô giác chết đi, cho nên tại Nam Cung Song Song không quá kéo cừu hận dưới tình huống, mọi người chịu đựng đấu kỵ cùng Nam Cung Song Song đánh hảo giao nói thỉnh cầu cái chính mình có chuyện thời điểm có thể thỉnh cầu Nam Cung Song Song một chút liền bình thường. Chờ nhìn đến buổi sáng còn sắc mặt khó coi, lúc này liền mặt mày hường hào, lại mang theo chính mình tiểu roi nơi nơi chuyển động, hơn nữa tự mình an bài Nam Cung Song Song cùng La Nguyệt Anh đi hái rau quản sự cô. Mọi người xem Nam Cung Song Song ánh mắt khó tránh khỏi khởi biến hóa. Bất quá chỉ vài người trong mắt có ghen tị, nhiều hơn nhân lại là hâm mộ, nhưng mà Nam Cung Song Song cẩn thận quan sát qua phát hiện, không có nhân trong mắt tồn ác ý bởi vì Nam Cung Song Song cùng La Nguyệt Anh tuy rằng làm sống dễ dàng, nhưng cũng không phải không làm sống, mọi người tuy rằng hâm mộ, lại không đến mức dâng lên ác ý, điều này làm cho Nam Cung Song Song nhẹ nhàng thở ra, không có nhân tâm sinh ác ý là tốt rồi, như vậy nàng cũng có thể yên tâm chút. Trong hoàng cung cung nữ ở giữa quy củ cực nghiêm khắc, không thể trâu đầu ghé thai, không thể tùy ý nói chuyện, bạo trong phòng quy củ càng là đặc biệt nghiêm khắc. Bạo trong phòng không khí là nặng nề, cũng là im lặng, nhưng mà nhận đến quản sự cô thiên ái nhân lại không ở chỗ này liệt, tỉ như phụ trách hái rau cùng nấu cơm cung nữ, cái này hai cái sống, hái rau nhẹ nhàng, nấu cơm tuy rằng không nhẹ xảo nhưng có mỡ. Tỉ như nấu cơm có thể ăn được thịt, không giống bạo trong phòng những người khác, một năm bốn mùa liền quá tiết ân thưởng thịt đều không đến được phổ thông cung nữ trong miệng, chỉ có quản sự thái giám cùng quản sự cô có thể ngẫu nhiên ăn thịt, những người khác, uống cái canh thịt đều là hiếm lạ đồ ăn. Hái rau nấu cơm cung nữ chẳng những có lợi, còn có thể đang làm sống thời điểm, cùng người quen biết thấp giọng trò chuyện một chút, không đến mức bị đè nén đều nhanh quên như thế nào mở miệng nói chuyện. Nam Cung Song Song hái rau thời điểm, ngồi ở bên người nàng La Nguyệt Anh liền giảm thấp xuống thanh âm hỏi Nam Cung Song Song, Song Song, trước ngươi cùng quản sự cô làm cái gì đi, vì cái gì chúng ta đột nhiên không cần làm những kia sống lại. Lúc trước Nam Cung Song Song cùng quản sự cô nói chuyện thời điểm, vừa lúc La Nguyệt Anh cách được khá xa, nàng tuy rằng trong lòng lo lắng chú ý nữ nhi, lại không biết nữ nhi cùng quản sự cô nói cái gì, lại cùng nhau rời đi làm cái gì. Trong cung quy củ xâm nghiêm, bạo phòng quy củ càng nghiêm, bên người có quản sự cô tín nhiệm cùng nữ giám thị, La Nguyệt Anh cũng không dám có thất thố địa phương, nhưng trong lòng lại là lo âu khó ăn. Sợ Nam Cung Song Song chọc giận quản sự cô sẽ bị trừng phạt. Nam Cung Song Song cũng không giấu giếm La Nguyệt Anh, nàng y thuật là La Nguyệt Anh nhìn học, không có nhân so La Nguyệt Anh hiểu rõ hơn Nam Cung Song Song y thuật đến cùng có bao nhiêu tốt, huống chi ngày sau Nam Cung Song Song cũng cần nhờ y thuật đặt chân, giấu giếm cũng giấu không được. Lập tức Nam Cung Song Song liền đem mình làm sự tình cùng trong lòng tính toán đều không rõ chi tiết nói với La Nguyệt Anh một lần. Đương nhiên nàng không đem mình muốn báo thù sự tình nói ra, miễn cho La Nguyệt Anh đi theo lo lắng hãi hùng. Nam Cung Song Song chỉ nói muốn dùng y y thuật đặt chân, sau đó đợi chờ máy bay sẽ lấy y y thuật cứu trị cái quý nhân hoặc là cái khác dùng đến y y thuật phương pháp, nghĩ biện pháp giúp đỡ phụ thân cởi tội, chính là không thể cởi tội, cũng có thể thỉnh cầu quý nhân làm cho người ta chiếu cố một chút phụ thân, không đến mức tại lưu đày chi địa rất dễ gặp nạn. La Nguyệt Anh lúc trước là thụ đả kích quá lớn, cả ngày đần độn mới có thể vạn sự không biết, trên thực tế nàng là quan thái thái, trước kia cùng các gia các phu nhân nên khách đến tiễn khách đi là không tránh khỏi, cũng ít không được cần động tâm cơ địa phương. Lúc trước Nam Cung Song Song hiểu được đạo lý, La Nguyệt Anh tự nhiên cũng hiểu, chỉ là nàng khi đó thương tâm quá mức cũng không có nghĩ nhiều, nay Nam Cung Song Song vừa nói La Nguyệt Anh liền muốn hiểu, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một tia ý chí chiến đấu cùng xấu hổ. Chợt gặp đại biến. Rơi vào bạo phòng chỗ như thế, con gái của nàng còn tuổi nhỏ đều hiểu được không ngừng vươn lên cố gắng qua hảo chính mình cuộc sống, cố gắng giúp nàng cái này vô dụng mẫu thân và liên lụy nàng thành bạo phòng thấp nhất cung nữ phụ thân. Vừa mới 14 tuổi nữ nhi còn như thế cố gắng, cũng không từng bị cực khổ đánh tới, chính mình thân là mẫu thân lại có gì bộ mặt tiếp tục thương xuân thu buồn, đem tất cả áp lực đều đặt ở nữ nhi non nớt trên vai, nàng như thế nào có thể bỏ được, lại như thế nào có thể nhẫn tâm bắt lấy Nam Cung Song Song tay. La Nguyệt Anh trong mắt lệ quang lóe ra, chỉ là ngại với trong cung quy củ, cung nữ không thể đau buồn tiếng, không thể rơi lệ mà liều mạng mệnh nhẫn nhẫn. Không dễ dàng nhịn xuống ùa lên trong mắt nước mắt, La Nguyệt Anh thanh âm kiên định nói, Song Song, ngươi yên tâm, nương hội phấn chấn lên, cùng ngươi cùng nhau cố gắng, tuyệt sẽ không tái tiếp tục làm cho ngươi lo lắng. Nam Cung Song Song cười gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, nàng biết mẫu thân của mình là cái ôn nhu nhân, có lẽ tâm tính nàng không đủ kiên cường, nhưng nàng đích xác thích chính mình này nữ nhi, nguyện ý vì nàng nữ nhi này thay đổi, đây liền vậy là đủ rồi. Bởi vì đối Nam Cung Song Song tay nghề vừa lòng, quản sự cô cấp cho chỗ tốt cũng không có chấm dứt, buổi tối, lại giúp quản sự cô mát xa sau, quản sự cô đại cung nữ đưa Nam Cung Song Song trở về lúc ngủ, cho Nam Cung Song Song cùng La Nguyệt Anh đổi chỗ ở cung nữ nơi ở là một cái đại giường chung, sở hữu cung nữ đều chỉ chiếm cứ như vậy một điểm nhỏ địa phương ngủ, chen lấn rất, nhưng mà tại đại giường chung khúc quanh, sẽ có một cái nối tiếp đại giường chung, lại quẹo vào cung đại. Giường chung cũng không song song một đoạn ngắn giường. Cái này một đoạn ngắn giường đại khái là chừng 2 thước, nơi này là cho quản sự cô nhìn chúng cung nữ chỗ ở, bình thường là chỉ ở 2 người, tuy rằng cung nữ tư thế ngủ có quy định, chỉ có thể là một cái tư thế không thể lộn xộn, nhưng mà ở rộng rãi chút cũng so ở chen lấn thoải mái nhiều lắm. Hơn nữa nơi này không chỉ là rộng rãi, phía dưới cửa tiệm đệm giường mặt trên cái chăn tính cả chăn vải dệt cùng bên trong đông, kia đều so cái khác cung nữ cao hơn một cấp bậc, ngày đông chăn dày, ngày hè chăn bạc, không giống cái khác cung nữ, 1 năm 4 mùa chăn độ dày đều giống nhau. Dù sao cũng là bạo phòng cung nữ, đều là phạm tội chi nhân, ai còn quản nơi này cung nữ chăn không tệ lắm dày không dày, có cái đã không sai rồi, nơi nào trả cho ngươi chọn tam lấy tứ tư cách. Cái này khúc quanh giường nhỏ hưởng thụ chính là bình thường cung nữ đãi ngộ, thậm chí còn càng muốn hào chút. Nếu như không có quản sự cô nhìn chúng cung nữ bị xác định lại đây, chính là không cũng không có cung nữ có gan dám đi ở một ở mà nay vị trí này, bị quản sự cô chỉ cho Nam Cung Song Song cùng La Nguyệt Anh mẹ con cư trụ. Lúc này đây quản sự cô cho chỗ tốt tuy rằng vẫn có chút kích thích nhân mắt, nhưng mà Nam Cung Song Song lần này lại không có tiếp tục chống đẩy, mà là thoải mái nói lời cảm tạ tiếp nhận.